Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Thích Thái Hòa, mùa hạ này chúng con hân hạnh được đọc bài thơ Thầy viết Con đường ta đi. Trong đó có đoạn: dẫu cho cuộc lữ đầy vơi, trong ta đã cạn luân hồi phù sinh. Dẫu cho đời có vô tình, thì ta vẫn tụng tâm kinh không lời. Cuộc đời của mỗi con người ngắn ngủi biết bao, và dẫu cho đời có vô tình đến thế nào chăng nữa, ta cũng sẽ tìm ra hạnh phúc cho mình nếu ta biết tìm Thầy học đạo. Một lần nữa chúng con lại được Thầy dẫn dắt mở rộng thêm trí tuệ cho mình trong cuộc sống qua tập pháp thoại Mây Trắng Hỏi Đường Qua. Mở đầu tập pháp thoại là Hoa Từ Bi đã gợi lên cho chúng con ngày chánh niệm tại non nước năm Ất Hợi 1995, thật là tươi vui và hạnh phúc. Lời tường thuật về cuộc hành trình rõ ràng đến mức giúp cho những ai chưa có duyên tu tập lần này dễ dàng hình dung đoàn người theo gót chân Thầy như thế nào, được Thầy giảng giải nguồn gốc chùa Linh Ứng và đặc biệt là pháp thoại về bông hoa từ bi. Trong đó có đoạn: hoa từ bi làm chỗ nương tựa cho hết thảy chúng sanh, và ai có duyên tiếp xúc với những bông hoa đó thì sẽ có hạnh phúc không những ngày mai mà chính ngay đây và bây giờ. Hoa từ bi là bông hoa tạo nên từ sự tu tập, và đó là sự tu tập từ bi và trí tuệ. Sự tu tập ấy có hương thơm theo chiều gió và ngược chiều gió, có hương thơm bay khắp bốn phương, bay khắp mọi thời gian và mọi không gian. Cho nên chúng ta tu tập nguyện không làm loài hoa thường tình sinh diệt, mà chúng ta làm hoa từ bi. Ôi, đóa hoa đẹp biết chừng nào! Lời dạy của Thầy thật dễ hiểu và thân thiết. Thầy đã dịu dàng khuyên bảo chúng con: ta nguyện sống một ngày trong chánh niệm, kiểm soát lại tâm hồn, lời nói và cách sống, để xem chúng ta có bao nhiêu chất liệu của hoa từ bi. Nếu đã có, thì chúng ta giữ gìn, nuôi dưỡng, làm tăng trưởng thêm lên. Và chúng ta soát xét lại, chúng ta có những gì không phải là bông hoa từ bi, thì chúng ta sẽ gạn lọc, lựa chọn để chuyển hóa thành chất liệu của bông hoa từ bi và làm cho hương thơm lan tỏa khắp mười phương. Bằng lời văn giàu cảm xúc, Thầy đã truyền đạt giáo huấn cho chúng con cách sống và lối sống của người con Phật. Xuyên suốt tập pháp thoại Mây Trắng Hỏi Đường Qua là những vấn đề hết sức gần gũi đối với đời sống, như nói về tình mẹ, mùa Du Lan năm 1998, để nhắc nhở mọi người về lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Làm thế nào để trở thành người học trò thông minh và học giỏi? Hạnh lắng nghe. Để từ đó thấy rõ hơn, sự tu tập là hết sức cần thiết như Thầy đã nói. Chúng ta nỗ lực tu tập, thân không làm điều ác, miệng không nói những lời ác và ý không nghĩ đến những điều ác. Ta thực tập như vậy thì ta sẽ thành tựu phước đức một cách toàn diện. Lời nhắc nhở đầy sức thuyết phục giúp cho chúng con nhận ra được những khuyết điểm mà chúng con đã mắc phải. Chúng con cần phải tu tập nhiều hơn nữa. Chúng con nguyện sống sao cho xứng đáng là đệ tử của Thầy. Cũng bằng lời thân thương tha thiết, những bài pháp thoại tiếp theo đã giúp chúng con am hiểu thêm về những kiến thức mà chúng con chưa được hiểu hết, như bài khái quát lịch sử Phật giáo Việt Nam và Huế, Phật giáo Huế và am tranh giữa lưng đồi, bầu trời vẫn trong xanh, vân vân. Lối viết thật hấp dẫn và lôi cuốn người đọc, thể hiện kiến thức phong phú, chứng tỏ người viết đã nắm vững và am hiểu sâu sắc về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và hay ở chỗ là dù nói đến vấn đề gì cũng đưa vào lời dạy bảo cho mọi người cách sống, cách nghĩ như thế nào để trở thành con người tốt, để vươn tới chân thiện mỹ. Vì là vậy, chúng con xin Thầy cho phép chúng con thực hiện tập pháp thoại Mây Trắng Hỏi Đường Qua này sang dạng CD MP3 để làm an lạc và giải thoát cho những ai có duyên với nó. Kính bạch Thầy Thích Thái Hòa, chúng con hết sức cảm kích và muôn vàn biết ơn về những lời dạy dỗ của Thầy. Hôm nay, một lần nữa chúng con xin đón nhận Mây Trắng Hỏi Đường Qua để cùng nhau tu tập, học hỏi và rèn luyện mỗi ngày. Kính bạch Thầy, chúng con kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc để dìu dắt chúng con trên bước đường tu tập.